Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 196, Phúc Chu Sơn. Triệu Nhiên tiếp vào Lê Đại Ẩn phi phù lúc sau đã đêm khuya. Đối với Trần Thiên Sư Triệu Kiến, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này nguyên bản là trong dự liệu sự tình, trong hoàng thành bên ngoài, động tĩnh lớn như vậy. Trên thực tế rất lớn trình độ là cho Trần Thiên Sư nhìn. Muốn cầm xuống Dương Nhất Thanh, thậm chí là một chút thái tử. Trần Thiên Sư cửa này nhất định phải qua, trôi qua tốt, thậm chí còn có thể để cho Trần Thiên Sư xuất thủ. Về phần tại Trần Thiên Sư nơi này nên nói cái gì? Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn cũng sớm có lập kế hoạch. Chết chằm chằm một điểm. Nắm lấy Dương Nhất Thanh phản đối sửa cầu nói sự tình. Triệu Nhiên tại Huyền Đàn cung bên trong tĩnh tọa một lát. Sắp xếp lại suy nghĩ. Lúc này mới đi ra ngoài. Hướng về Tử Kim Sơn phương hướng mà đi. Đi tới Hồ Huyền Vũ bờ nam. Phía trước liền là Phúc Chu Sơn. Gió đêm nhẹ phẩy. Đi lại nước hồ. Đập vào hồ trên đê. Đưa tới trận trận sóng nước âm thanh. Bốn phía yên tĩnh không người. Phía trước Phúc Chu Sơn cái bóng phản chiếu ở trên mặt hồ. Ở dưới ánh trăng lôi ra đen kịt một màu tới. Triệu Nhiên trong lòng đột nhiên phát lên không hiểu do dự. Trong chốc lát không biết nên đi nơi nào. Là nên tiếp tục đi tới. Vẫn là thay cái phương hướng. Đây là Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật muốn khởi động điềm báo. Cũng có thể nói là đại cấm thuật nửa bộ phận trước đã tự phát vận chuyển. Do dự trần chờ, tiến hành lựa chọn, dựa theo lựa chọn kết quả làm việc, tạo thành hạng thứ 5 đạo thuật ưu tuyển đại pháp toàn bộ quá trình. Nếu như là một tháng trước, hắn tiếp xuống biết chút điểm đậu đậu, nhưng giờ phút này lại là hắn chờ đợi đã lâu thời khắc. Hắn không có tiến hành lựa chọn, mà là ngừng lại. Đánh ra một chương phi phù. Các ngươi ở đâu? Rất nhanh, Triệu Nhiên liền nhận được hồi phục. Sau lưng ngươi không xa. Triệu Nhiên ngừng chân, xoay đầu lại thưởng thức hồ đối diện ven bờ đèn đuốc. Phía trước khả năng có mai phục. Có lẽ ngay tại Phúc Chu Sơn hả? Cổ lão đầu trả lời. Vệ sứ xác định sao? Triệu Nhiên, tám thành khả năng. Quên ta ban đầu là làm sao tránh đi các ngươi mai phục. Cổ lão đầu, vệ sứ tạm thời đừng nhúc nhích. Chờ cha chi, Triệu Nhiên một bên, thưởng thức, cảnh hồ. Một bên hướng sau lưng nghiêng mắt nhìn đi. Cổ khắc tiết sư đồ toàn lực thi triển đạo thuật lặn hình. Lấy Triệu Nhiên nhãn lực, giờ phút này cũng hoàn toàn không phát hiện được thân ảnh của bọn hắn. Thế là yên lòng nhẫn nại tính tình chờ. Chỉ một lúc sau, cổ khắc tiết phi phù đến. Vệ sứ liệu sự như thần. Có hai tên gia hỏa lén lén lút lút. Liền theo ở phía sau. Các người bị có phát hiện hay không? Không có. Hai tên gia hỏa từ bên người chúng ta đi qua. Quả nhiên là nhìn chằm chằm vệ sứ. Quen biết sao? Có phải hay không thượng tam cung người? Chưa thấy qua, nhưng xem thấu mang, xác nhận Triều Thiên Cung, Triệu Nhiên có chút kinh dị, thượng tam cung người bố trí mai phục, liền y phục đều chẳng muốn đổi. Kiêu ngạo như vậy sao? Chợt nhớ tới lần trước cũng là tại Phúc Chu Sơn hạ nhìn thấy đám kia thượng tam cung tu sĩ. Từng cái từ trong hồ nước leo ra, trong đó còn có hai cái mình nhận biết, thế là minh bạch. Căn bản không cần đến đổi cái gì quần áo, bố trí mai phục trong đám người, chỉ sợ cũng có mình người quen, sẽ là ai chứ? Triệu Nhiên đối với cái này rất là chờ mong, bị cổ khắc tiết sư đồ phát hiện hai cái theo dõi. Chính là thượng tam cung tối am hiểu cách truy tung Lư thị huynh đệ. Cái này hai huynh đệ gặp Triệu Nhiên dừng bước không tiến. Vội vàng tiến nhanh tới đến cách đó không xa cẩn thận quan sát. Đồng thời phi báo Chu Long Hy, Triệu Vĩ Nhiên dừng lại, cách Phúc Chu Sơn không xa, liền là lần trước đổi thuyền ra hồ địa phương. Chu Long Hy mai phục tại Phúc Chu Sơn dưới, thu được phi phù sau lập tức ra đầu siết chặt. Ám đạo lại là như thế. Họ Triệu ngươi đang làm cái gì? Hơn nửa đêm ngươi thật đúng là dự định đi thuyền du lịch hồ sao? Hiện tại cũng không có nhà đò chở ngươi à? Hắn lập tức thông báo đám người. Triệu Vĩ Nhiên dừng lại, để phòng lần trước biến cố lần nữa phát sinh. Lần này mai phục trong đám người, lần trước tham dự chiếm hơn phân nửa, đều có chút không giữ được bình tĩnh. Kiếm hiệp Liễu Sơ Cửu chính là một cái trong số đó. Nhịn không được nói, phải không chia binh hai đường? Ta mang một số người đi hồ đối diện. Chu Long Hy cũng có chút không nắm được chú ý, nhưng sau đó vẫn là ép buộc mình trấn định. Chúng ta lấy tĩnh chế động, không cần loạn, trốn ở một lùm bụi cây sau Thiên Tầm Đạo Đồng rất là không hiểu. Nhỏ giọng hỏi, một cái đại pháp sư mà thôi, vọt thẳng quá khứ chẳng phải xong sao? Nàng bên cạnh Linh Tế Cung Kim Đan trả lời, ngươi không hiểu, chờ tiến lên. Triệu Vĩ Nhiên liền không ở đó. Thiên Tầm Đạo Đồng càng là nghi hoặc, mặc kệ hắn đi chỗ nào, chúng ta đều có thể đuổi theo a. Kia Kim Đan cười lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi đuổi tới chỗ nào, hắn đều khẳng định không ở nơi đó. Thiên Tầm Đạo Đồng lập tức bị câu nói này sợ nhảy lên, chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc, không dám tùy tiện mở miệng, để phòng rụt rè. Kia Kim Đan lại bổ sung một câu, đừng sợ, trong đó khó xử không ở chỗ giết, mà ở chỗ truy, cho nên không cần nằm sấp như vậy thấp, đầu nâng lên, thật đánh nhau, bần đạo bảo vệ ngươi không có việc gì. Thiên Tầm Đạo Đồng, a, ta không sợ hãi, cũng không nằm sấp, ta đứng đây đâu. Linh Tế Cung Kim Đan, thật có lỗi, trời tối quá. Chính lo lắng bất an khô thủ ở giữa, Lư thị huynh đệ phi phù liền đến. Triệu Vĩ Nhiên đổi đường, đi vòng Phúc Chu Sơn Nam. Chu Long Hy vững vàng nói, chớ hoảng sợ, nhìn chằm chằm, nhận rõ phương hướng lại đáp lời. Lại qua một lát, Lư thị huynh đệ phát tới tin tức, Triệu Chí Nhiên lên Phúc Chu Sơn, Chu Cung Phụng có thể động thủ. Chu Long Hy cảm thấy lập tức cuồng hỉ, ám đạo Triệu Chí Nhiên ngươi cũng có hôm nay, nơi nào không tốt đi nhất định phải lên núi, nhìn đến tối nay thật sự là lão thiên tương trợ, để cho ngươi biết cái gì gọi là thân hãm tuyệt địa. Lúc này đem mọi người đưa tới, phân công nhiệm vụ, Vương Thủ Ngu, Vương Chí Bằng, Đạm Đài A Bình, Liễu Sơ Cửu các mang một đường. Từ bốn phương tám hướng lên núi, nhất thiết phải cam đoan đem nho nhỏ Phúc Chu Sơn vây chặt như nêm cối. Chính hắn cùng Thiên Tầm Đạo Đồng, Đông Cung Cung Phụng đi theo tại Lam Điền Ngọc bên người. Coi là phổ thông, tiếp ứng các phương, nhiệm vụ phân công đã định. Chu Long Hy đem tùy thân chuẩn bị tốt vài tòa cửu phù khảm ly trận bàn phân phát xuống dưới. Dặn dò, đừng quên tại chân núi bày trận, vây giết Triệu Chí Nhiên không khó, nhưng muốn đề phòng hắn hướng Trần Thiên Sư phi phù cầu viện. Bốn tòa trận bàn phong bế tứ phương, có thể bảo vệ Phúc Chu Sơn cùng ngoại giới tin tức ngăn cách. Chúng tu sĩ đáp ứng, lập tức bắt đầu hành động, mỗi một đường đều từ đại pháp sư trở lên cao thủ dẫn đội. Riêng phần mình được chia ba tên kim đan, 6-7 tên hoàng quan, coi như không nhất định có thể đánh chết tại chỗ Triệu Chí Nhiên, cũng đủ để vây quanh hắn, chờ đợi còn lại phương hướng viện binh chạy đến tụ hợp. Chu Long Hy đi theo luyện sư Lam Điền Ngọc bên người, trông thấy phía sau hắn mới thanh, ngay ngắn huynh đệ, khẽ cười nói, Phương thị anh em, tại sao dầu dĩ không vui a? Mới thanh hừ một tiếng, đêm tối vây giết không phải hành vi quân tử. Chu Long Hy lấy làm kỳ, trong lòng tự nhủ, cái này hai huynh đệ cái gì ý tứ a? Ngày thường gặp Chu Mỗ cũng chưa từng dám như thế ở trước mặt châm chọc, hôm nay là ăn đan dược gì thế mà sinh ra nhiều như vậy oán trách? Hai huynh đệ các ngươi đến cùng đứng cái nào một đầu? Phúc Chu Sơn cũng không lớn,